Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn tập số 18 ạ. Trưa nay nhiều bạn inbox mình quá nhưng mà buổi trưa mình không về được. Bởi đi làm xa nhà quá. Nên cũng nói với anh em rồi là thi thoảng mình mới đọc được buổi trưa thôi. Xin chào Nguyễn Minh Thanh nhé, chào Hùng Thanh, chào Linh Ngọc, chào Anh Béo, chào Hảo Dương, chào Nguyên Phạm, chào Thanh Nguyễn, chào Tiến Anh Phạm, chào Cường Lò, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Minh Lý, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hảo Dương, chào Phạm Trung Kiên, chào Đắc Lê, chào Bùi Môn, nhà vườn tại Sơn La, chào Anh Béo ạ. Bữa giờ toàn nghe ọp, lâu lâu mới xem live được. Cảm ơn anh em nhé, anh em cứ vào like và comment nói chuyện một chút thì nó rôm rả, nó vui hơn. Nó cũng đỡ kiểu thuần thuần vào các đọc truyện luôn, cũng chán. Bộ truyện này thì nó sẽ ngắn hơn Yêu Tôn nhiều đấy. Mình nghĩ thế. Mình nghĩ nó tầm khoảng 250 tập. Từ 200 đến 250 tập tùy theo cái thời lượng đọc của mình. Mình nghĩ vậy, chắc 250 tập. Bởi vì mình thấy chương nó khoảng 800 bao nhiêu chương thôi. Và cái số lượng chữ trong chương cũng không được nhiều lắm. Cứ coi là tối đa thì khoảng trên 250 tập. Chúng ta vào tập truyện nhé. Anh em cứ nghe dần đi. Nghe dần rồi trải nghiệm cùng. Chứ còn đợi thì lâu lắm. Đợi vì một ngày phong ra được có một tập thôi mà. Một đến hai tập thôi. Cứ nghe đi cho MC có hứng thêm. Nhìn cái lượng view đỡ hơn. Mình cảm ơn bạn Đắc Lê nhé. Bạn donate qua super chat, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Sao mai cà phê, ok, sao mai cà phê ạ. Sao mai định dậy sớm chạy bộ nhưng không biết có làm được không. Mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện ạ. Hình như sắp tới là ông Lâm Lôi ông có người yêu sao ạ? Mấy anh em bảo thế. Ma Tôn tập 18. Buổi sáng ngày thứ hai, giữa phổ lỗ khắc tư hội quán tại Thánh Đồ Phân Lai Thành. Lâm Lôi, xin mời ngồi. Áo Tư Thác Ni nhiệt tình nói. Già Lỗ, mấy người các ngươi cũng ngồi xuống nghỉ tạm đi. Áo Tư Thác Ni nhìn kỹ Lâm Lôi rồi than vãn. Lâm Lôi, ta thật không thể tin được đấy. Ngươi thực sự là một thiên tài nhá. Một thiếu niên mới có 15 tuổi mà đã có thể trở thành đệ tử thiên tài của đệ nhất ma pháp học viện tại Ngọc Lan Đại Lục. Còn hơn thế, đã trình độ kỹ nghệ điêu khắc của ngươi lại đạt tới một cảnh giới cực kỳ cao đấy. Những điều mà ngươi có thể làm được quả thực là kỳ tích. Đừng nói tới việc trở thành ma pháp thiên tài. Chính tại giữa vòng tròn thạch điêu cao thủ này, ở cái thời đại hiện tại, có thể được phổ lỗ khắc tư hội quán chúng ta mời đến thiết lập một gian triển lãm độc lập. Bình thường tuổi đã là ngoài 40, mà ngươi chính là người nhỏ tuổi nhất trong số đó đấy. Thậm chí trong lịch sử, cũng chỉ là có hai tuyệt thế thiên tài mới có thể so được với ngươi thôi. Nhưng điểm khác biệt giữa ngươi cùng bọn họ chính là ngươi không chỉ đơn thuần là thạch điêu thiên tài, mà còn là ma pháp thiên tài. Ôi, đúng là thiên tài mà. Áo Tư Thác Ni được một phen không tiếc tán dương, khiến cho Lâm Lôi bản thân có chút lúng túng. Áo Tư Thác Ni, ngươi đừng có lãng phí thời gian nữa. Có gì thì nói đi. Chúng ta bốn huynh đệ có muốn đi ra ngoài du ngoạn đây. Gia Lỗ thúc giục. Áo Tư Thác Ni lúc này mới giật mình, vội vàng từ văn kiện bên cạnh lôi ra một cái ngân sắc ma tinh tạp, mỉm cười đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngân sắc ma tinh tạp này là tứ quốc kim hành chuyên môn của riêng phổ lỗ khắc tư hội quán chúng ta làm ra. Ngân sắc ma tinh tạp đại biểu cho thân phận ngươi là thạch điêu cao thủ. Sau khi tất cả thạch điêu được tiêu thụ thành kim tệ, chúng ta sẽ trực tiếp truyền vào ma tinh tạp của ngươi. Hiện tại ngân sắc ma tinh tạp này vẫn là còn vô chủ. Ngươi cần phải xác nhận văn kiện một chút, sau đó mới có thể sử dụng thoải mái. Áo Tư Thác Ni đưa ma tinh tạp cho Lâm Lôi, rồi nhỏ giọng dò hỏi. Lâm Lôi, không biết lần này ngươi có mang thạch điêu tác phẩm mới tới không? Lâm Lôi thong thả gật đầu. Có đem theo, tổng cộng 3 kiện. Nụ cười trên mặt Áo Tư Thác Ni nhất thời càng thêm sán lạn. Buổi đêm, trong gian giữa Bích Thủy Thiên Đường, chỉ có Lâm Lôi, Kiều Trì hai người cùng hai nữ tử uống rượu cười nói. Còn Lôi Nặc Gia Lỗ sớm đã ôm hai mỹ nữ của mình mà tiến vào trong phòng rồi. Hey, lão đại cùng lão tứ thực sự là... Lâm Lôi uống một chén rượu, nhìn cô gái bên cạnh đang nói chuyện sôi nổi với Kiều Trì, nói: Lão nhị, ta thấy hơi vắng đầu đấy, đi ra ngoài hóng gió một chút đi. Hay đấy. Kiều Trì ứng tiếng, rồi tiếp tục cùng cô gái bên cạnh hàn huyên. Lâm Lôi xuống đầu, rời khỏi Bích Thủy Thiên Đường. Vừa ra khỏi trốn huyên náo ở trong Bích Thủy Thiên Đường, lại được gió khuya mát mẻ thổi tới, hắn cảm thấy đầu óc thoải mái. Ở bên ngoài rõ ràng là yên tĩnh hơn nhiều. Lâm Lôi liền đã bước chậm rãi, cất bước tùy ý đi dạo ở trên phố của Phân Lai Thành. Gió đêm mơn man, lòng người thoải mái. Tại ngã tư con đường chính cũng có một ít quý tộc phủ đệ. Bất quá so với Lục Diệp Lộ, những phủ đệ ở trên đường vừa ít hơn mà cũng thấp hơn nữa. Trên gác của một tòa tiểu lâu hai tầng, Ngài Lệ Từ đang đứng ở trước ban công cảm thụ làn gió lạnh về đêm. Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nàng không khỏi nhớ tới Lâm Lôi, người đã cứu nàng một mạng. Trong cái khoảnh khắc sinh tử đó, khi nàng đã tuyệt vọng, thì chính Lâm Lôi là từ trên trời lao xuống mà trực tiếp giết chết Huyết Chiến Trư để cứu lấy nàng. Giữa lúc tuyệt vọng đó, là huynh ấy đột nhiên từ trên trời xuất hiện, khiến sự rung động ở trong lòng nàng chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa là rất lớn. Thậm chí trong tâm linh cũng lưu lại một dấu ấn không thể phai mờ. Lâm Lôi đại ca có phần trầm mặc, nhưng trong lúc huynh ấy đàm luận về ma pháp cũng rất là chững chạc và đáng yêu. Ngài đệ tử vừa nghĩ ngợi, vừa không khỏi cảm thấy thật là buồn cười. Đột nhiên nàng phát hiện ra phía dưới lầu, ở ngã tư đường, có một bóng người. Một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Cẩn thận nhìn kỹ một chút, Ngài đệ tử trên mặt lộ ra kinh hỉ, vội vàng vẫy tay. Lâm Lôi đại ca, Lâm Lôi đại ca. Đang hưởng thụ cái sự yên tĩnh của màn đêm, bước chân chậm lại ở ngã tư đường, Lâm Lôi bỗng nghe thấy có tiếng người gọi mình, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Tại tầng gác trên tiểu lâu, phía xa xa bỗng thấy một thân ảnh vật áo tím. Sau lưng nàng ánh trăng vàng vặc. Ở trong mắt của Lâm Lôi lúc này, thân ảnh mặc đồ tím kia trông chẳng khác nào là tinh linh dưới ánh trăng vậy. Tự ý trong gió bay phất phơ, chậm rãi phiêu đãng, đồng dạng còn có mái tóc dài phiêu giật. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Lôi tự hồ đậy nhớ lại cái mùi tóc của Ngài Lệ Tư. Cái hương vị đó quả thực là mê người. Ngài Lệ Tư. Lâm Lôi không do dự tiến về phía căn gác nhỏ đó. Tường viện của phủ đệ nhà Ngài Lệ Tư chỉ có hai thước. Lâm Lôi đi tới bên cạnh tường viện đạp một chân xuống, sau đó nhún một cái lên tường viện. Toàn thân giống như là phi ưng giang đôi cánh xà xuống ở trên sân thượng, chỗ Ngài Lệ Tư đang đứng. Ngồi xuống mau lên. Ngài Lệ Tư vội kéo Lâm Lôi. Lâm Lôi nghi hoặc ngồi phịch xuống. Ngài Lệ Tư cẩn thận nhìn thoáng qua cửa sổ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Lâm Lôi nói: May mà người các cửa chưa ngủ, may mà người các cửa đang ngủ. Nếu mà bị hắn thấy được thì muội sẽ gặp phiền toái đấy. Lâm Lôi giật mình. Chúng ta ngồi xuống nói, có tường lan can che rồi, người khác không thể nhìn thấy được đâu. Ngài Lệ Tư cười đắc ý, chẳng khác nào một tiểu hồ ly xảo quyệt, tiện tay dùng vài bố trà lau một chút dàn ban công, rồi lập tức là tới ngồi cạnh Lâm Lôi. Có thể gặp được Ngài Lệ Tư, Lâm Lôi trong lòng cũng rất vui. Lâm Lôi đại ca, đêm đã khuya rồi, tại sao huynh còn hiện diện ở bên ngoài đường phố vậy? À đúng rồi, không phải huynh nói huynh là người của Ân Tư Đại học viện sao? Tại sao lại ở Vân Lai Thành vậy? Ngài Lệ Tư hiếu kỳ một hơi hỏi dồn. Tại sao lại ở Vân Lai Thành? Trong lòng của Lâm Lôi xấu hổ, bản thân mình chung quy không thể nói là đi theo ba huynh đệ tới Bích Thủy Thiên Đường được. À, ta là đi theo mấy huynh đệ tới Vân Lai Thành du ngoạn ấy. Buổi tối vì không thích sự ngột ngạt thì bèn ra đi ngoài đi dạo. Lâm Lôi chỉ có thể trả lời mơ hồ. Ngài đại tư gật đầu. Ngài đại tư, giờ đã khuya rồi, muội tại sao lại không ngủ? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Ngài đại tư bất đắc dĩ chè môi ra. Ta vốn đã đi ngủ từ sớm rồi, đang lúc say sưa ngủ thì lại bị tiếng quát tháo lúc say rượu của phụ thân làm quấy nhiễu giấc mộng đẹp. Huynh không biết phụ thân ta quá đáng cỡ nào đâu, ngày nào cũng đánh bạc, ngày nào cũng uống rượu, say rồi thì về nhà làm loạn hết cả lên, thật là phiền chết đi được mà. Có một người cha như vậy ta cũng thật là xui xẻo. Lâm Lôi đại ca, huynh thì sao? Phụ thân của huynh như thế nào? Ngài đại tư nhìn Lâm Lôi đang ngồi bên cạnh. Phụ thân ta sao? Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra tất cả những sự tình có liên quan tới phụ thân từ nhỏ cho tới lớn. Phụ thân ta không có đánh bạc, cho dù là có uống rượu thì cũng không có quát tháo ầm ĩ. Có điều phụ thân giáo dục ta vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ đã như vậy. Ngài đệ tử ngưỡng mộ thở dài. Lâm Lôi đại ca thật là hạnh phúc, đâu có giống như ta chứ. Trong đêm khuya dưới ánh trăng, thiếu niên cùng với thiếu nữ ngồi trên ban công cùng nhau tán gẫu. Từ phụ thân lại nói về giáo dục, từ giáo dục lại chuyển qua đề tài học viện, từ học viện lại nhắc đến những bằng hữu tốt, rồi sau đó kể về vô số những sự việc thú vị của mình cùng với đám bằng hữu. Lâm Lôi nói chuyện rất vui. Nói chuyện với nhau lâu, hắn càng ngày càng cảm thấy quen thuộc đối với cuộc sống của ngài lệ tử. Dần dần đêm dài qua đi, chân trời phía đông dần hé lộ một màu trắng bạc. Toàn bộ mặt đất đều ngập trong không khí tươi mát của buổi sớm. Lâm Lôi cùng với ngài lệ tử cùng nhau trò chuyện thâu đêm, chẳng hề biết đến thời gian trôi qua. Chỉ có hừng đông kia mới khiến cho hai người chợt có phản ứng. Trời sáng rồi. Lâm Lôi lúc này mới chú ý đến thời gian. Ngài lệ tử cũng phản ứng y hệt. Ồ, thực chả có ý tứ gì hết, bắt Lâm Lôi đại ca phải nói chuyện cùng ta suốt cả đêm. Đột nhiên Lâm Lôi cùng ngài lệ tử đều không nói, có một cảm giác trầm mặc xấu hổ. Ta phải đi. Lâm Lôi cảm thấy hào khí có chút không bình thường, trong lòng không nhịn được có phần phát hoảng, liền trực tiếp đứng dậy. Lâm Lôi đại ca, huynh sau này có còn đến Phân Lai Thành nữa không vậy? Ngài lệ tử hỏi tới. Gặp nhau, có thời gian sẽ quay trở lại. Lâm Lôi nói xong hai tay chống vào ban công, cả người lộn vào trong không trung một cái, rồi sau đó hạ xuống trên tường viện. Từ tường viện bất thình lình dậm một cái, toàn thân liền trong một chớp mắt phóng ra ngoài, đáp xuống hơn 10 thước ở bên ngoài trên ngã tư đường. Lâm Lôi cũng không có quay đầu lại, nhẹ nhàng phất tay về phía sau cáo biệt. Ngài đệ tử đưa mắt dõi theo thân ảnh của Lâm Lôi biến mất cuối ngã tư đường, sau đó mới thẫn thờ bước về phòng. Hạ tuần tháng 8, mặt trời như là một quả cầu lửa chói chang, nóng muốn chết đi. Lâm Lôi sau khi cùng ba huynh đệ ăn xong bữa trưa thì đang trực tiếp xuất phát nhắm hướng Cố Hương, Ô Sơn Trấn. Trên đường, Lâm Lôi sau lưng mang theo đống ma tinh hạch trị giá hơn 7 vạn kim tệ tiến bước. Bối Bối trên vai hắn cũng là hưng phấn kêu chít chít. Lâm Lôi liếc mắt nhìn một cái, bật cười, dùng linh hồn trao đổi dò hỏi. Bối Bối, về Ô Sơn Trấn ngươi cũng rất cao hứng có phải không? Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi ngươi, ngươi lúc trước tại sao ở tại trong phòng ốc bỏ hoang của gia đình ta thế? Không biết. Bối Bối bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện thì đã ở trong cái phòng ốc của gia đình lão đại huynh rồi, cũng không biết là cha mẹ ta là ai. Tuy nhiên trong trí nhớ của ta dường như là vẫn còn lưu lại giọng nói, hình như là nói là phải ở chỗ này không được chạy loạn. Phải ở chỗ này không được chạy loạn. Lâm Lôi trong lòng khẽ động. Giọng nói ấy có thể nào là do cha mẹ của Bối Bối lưu lại không nhỉ? Ngay từ đầu ta đã ăn tảng đá, vâng theo cái giọng nói kia không dám rời khỏi tổ ốc của gia đình huynh. Về sau lão đại huynh cho ta gà lôi thỏ rừng ăn, trên đời cũng chỉ có lão đại huynh đối xử với ta tốt nhất, ta thực không muốn rời khỏi lão đại. Cái mũi nhỏ của Bối Bối chun lại. Lâm Lôi cũng nhớ lại cái cảnh tượng xảy ra lúc đó. Lúc đó Bối Bối tại cổng thôn của Ô Sơn Trấn đích xác là có chần chờ trong một chốc lát. Cuối cùng là biết mình thực sự muốn đi mới cắn mình một cái để kết thành linh hồn khế ước. Tốt, Bối Bối, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng với nhau nhé. Lâm Lôi sùng ái xoa xoa đầu Bối Bối. Bối Bối cũng thoải mái nhắm mắt lại. Lâm Lôi đi đường cũng không có quá nhanh. Tốc độ đi là 20 lý một giờ. Khi về tới ven Ô Sơn Trấn thì trời đã là sầm tối. Theo hướng Ô Sơn Trấn tiến tới, Lâm Lôi có nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc. Tất cả thẳng lưng cho ta, không được động đậy. Kẻ nào mông đụng phải cái nhánh cây nhuộm sơn ở phía dưới, vi phạm đội quy, huấn luyện tăng gấp bội. Là tiếng hí như mạn thúc thúc từ xa đã nghe thấy. Lâm Lôi hướng cách đó không xa nhìn lại. Ở trên khoảng đất trống quen thuộc phía đông Ô Sơn Trấn, bên cạnh một dãy bạch dương thụ, vẫn là một đám bọn nhỏ 6 đến 7 tuổi, 6 đến 15 tuổi, chia làm 3 đoàn đội, dưới sự nghiêm khắc giám sát của Hy Nhĩ Mạn cùng 3 gã giáo quan cố gắng huấn luyện. Một hồi nhễ nhại khiến cho quần áo đứa nào đứa nấy đều là ướt sũng. Năm đó ta cũng được huấn luyện giống như vậy. Nhìn lại cảnh tượng này, Lâm Lôi vô cùng xúc động. Lâm Lôi, hình như bạn từ xa nhìn thấy Lâm Lôi, thuận miệng giao việc lại cho La Thủy La Kiệt một chút, rồi lập tức chạy về phía Lâm Lôi, trực tiếp ôm lấy Lâm Lôi vào lòng thật chặt. Hình như bạn thúc thúc, đã lâu rồi không được gặp người. Lâm Lôi cũng rất cao hứng. Nào đi, đi về nhà nào. Hoặc cách đại nhân mà nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất là cao hứng cho mà xem. Hình như bạn vô cùng vui sướng nói. Rồi sau đó cùng với Lâm Lôi hướng về bên trong Ô Sơn Trấn đi tới. Lâm Lôi thiếu gia, La Thụy La Kiệt cũng từ xa nhiệt tình chào hỏi. La Thụy thúc thúc, La Kiệt thúc thúc. Lâm Lôi cũng phất tay ra hiệu. Rồi sau đó cùng Hy Nhĩ Mạn trở về phụ đệ của gia đình mình. Lâm Lôi, ngươi còn mang theo cái gói đồ gì thế? Trông cứ như là cái trống vậy, bên trong là cái gì thế? Hình như bạn không khỏi chú ý tới cái gói đồ ở sau lưng của Lâm Lôi, cười dò hỏi. Lâm Lôi thần bí cười nói. Lễ vật của phụ thân ta đấy. Trong sân phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc, Hoắc Cách đang nằm trên ghế lật qua một quyển sách rất dày, cẩn thận duyệt đọc. Hoắc Cách đại nhân, bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi. Một A Hoàn đi tới cung kính nói. Từ khi quản gia Hy Lý mang theo ốc đốn đi áo bố lai ân đế quốc, thì toàn bộ gia tộc Ba Lỗ Khắc không có một người hầu kẻ hạ nào. Hoặc cách ít nhiều thì cũng là tộc trưởng của gia tộc Long Huyết Chiến Sĩ. Không thể nào mà tự mình đi làm những công việc của hạ nhân được. Cho nên ông ta cũng đành phải cắn răng mà đi mời một ả nha hoàn. Hoặc cách gập bộ sách ở trong tay. Đôi mắt nhìn ả A Hoàn ở bên cạnh. Trong lòng cũng thầm thà cảm thán. May mà đám quý tộc đều biết con trai ta hiện nay là thiên tài ma pháp sư của Ân Tư Đặc Học Viện, nguyện ý cho ta vay kim tệ. Nếu không cuộc sống sẽ là vô cùng gian nan. Dựa theo thuế suất hiện tại của Ô Sơn Trấn, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó với thu thuế của vương quốc cùng tiền lương của đội ngũ hộ vệ. Hoặc cách ngẫm lại cảm thấy có phần oan uổng. Gia tộc này truyền đến đời của ông ta đã phải bán đi gần như là toàn bộ gia sản. May là Hoặc cách ta có 2 nhi tử, 2 người con trai phi thường. Lâm Lôi bây giờ đã là ngũ cấp ma pháp sư, tốt nghiệp cũng rất nhanh rồi. Đến lúc đó gia tộc có thể giao phó được cho nó, vậy thì ta có thể làm được những chuyện mà ta vẫn muốn làm. Hoặc cách đứng dậy đi về phía phòng khách. Đột nhiên, Hoặc cách đại nhân, Hoặc cách đại nhân, tiếng Hy Nhĩ Mạn từ xa đã vang đến. Hoặc cách nghi hoặc nhìn ra phía cổng chính, chỉ trong chốc lát đã thấy Hy Nhĩ Mạn tiến vào. Mà bên cạnh Hy Nhĩ Mạn còn có một gã thiếu niên tóc vóc dáng vạm vỡ. Vừa thấy thiếu niên, nụ cười trên mặt Hoặc cách lập tức nở rộ, cười to bước tới nghênh đón. Lâm Lôi, con đã về. Thật là tốt quá. Đây quả là một điều quá đỗi bất ngờ mà. A Gia Toa, mau chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn một chút. Hoắc Cách đồng nhiệt vỗ vai Lâm Lôi. Hảo tiểu tử, đã cao hơn ta rồi đấy. À đúng rồi, theo như thường lệ con phải đợi đến cuối năm mới về nhà mà, sao lại về sớm vậy? Lâm Lôi thần bí cười. Phụ thân, chờ con ăn bữa tối xong con nói cho người biết nha. Sao lại thần bí như vậy chứ? Hoắc Cách nhíu mày. Hình như bạn bên cạnh cười nói. Hoắc Cách đại nhân, Lâm Lôi đã nói với ta rồi, vì ngươi mà chuẩn bị một kiện lễ vật thần bí đấy. Ta có hỏi nó mà nó còn không nói đây này. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi nhíu mày nhìn Hy Nhĩ Mạn. Ai, được rồi, ta không nói, ta không nói. Hy Nhĩ Mạn ha hả bật cười. Màn đêm buông xuống, mặt đất bao phủ toàn bộ một màu đen tối. Ở trong phòng khách gia tộc Ba Lộ Khắc có rất nhiều cây nến được thắp lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Đợi đến khi ăn xong bữa cơm, nàng hầu A Gia Toa đã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Ở trong đại sảnh chỉ còn Đại Lâm Lôi và Hoắc Khách hai người. Lâm Lôi mới lấy gói đồ đặt ra trước mặt của phụ thân. Đây là... Hoắc Khách nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Chờ một lát rồi mở ra. Lâm Lôi đứng dậy đi đóng cửa phòng khách. Hoắc Khách không khỏi bật cười. Sao phải thần bí như vậy chứ? Lại còn phải đóng cửa sao? Lâm Lôi tự tin ngồi xuống. Phụ thân, người hãy mở nó ra đi. Ta phải xem rút cục nó là cái gì ở bên trong mới được. Hoắc Cách hiếu kỳ mở ra. Không ngờ trong bao còn được một cái túi lớn nữa. Miệng cái túi lớn được buộc rất là chặt. Một lượng lớn ma tinh hạch ở trong túi không ngừng va vào nhau. Hoắc Cách vuốt cái túi lớn nghi hoặc hỏi. Cái túi lớn như vậy xem hình dáng không phải là kim tệ. Chẳng lẽ là đá vụn à? Hoắc Cách có phần không đoán ra. Vừa xong vừa mở cái túi ra. Túi mở ra, ánh sáng rực rỡ. Các loại ma tinh hạch đủ loại màu sắc đua nhau tỏa sáng lộng lẫy. Hoắc Cách nhìn mà không khỏi hoa cả mắt. Một lượng lớn ma tinh hạch như thế này Hoắc Cách cả đời cũng chưa từng thấy. Đây là ma tinh hạch. Hai mắt Hoắc Cách trợn tròn, khiếp sợ kích động nhìn về phía Lâm Lôi, rồi sau đó nuốt nước bọt có phần khó khăn. Hoắc Cách cũng đã từng thấy ma tinh hạch, tuy nhiên chưa bao giờ từng thấy qua nhiều ma tinh hạch đến như vậy. Một lượng lớn ma tinh hạch như vậy đủ hiệu lực để làm rung động thị giác. Lâm Lôi gật đầu nói, đúng vậy, cái túi này bên trong hầu như toàn bộ đều là ma tinh hạch, chỉ có một ít lượng nhỏ khoảng 10 viên là ma tinh thạch thôi. Dựa theo thư bồn trên ghi lại giá trị của ma tinh hạch, đống ma tinh hạch này giá trị là hơn hẳn là hơn 7 vạn kim tệ đấy. Hơn 7 vạn kim tệ. Hoắc Cách cảm thấy tim đập rộn ràng như muốn thắt lại vậy. Mấy năm nay ông liên tục bị tiền bạc làm cho phiền muộn. Hiện tại nếu đòi Hoắc Cách phải xuất ra 500 kim tệ, e rằng ông ta cũng phải ra ngoài kiếm chỗ mà đi vay. Cái sự khốn quẫn qua đó có thể tưởng tượng được. Hơn 7 vạn kim tệ. Đây là cái khái niệm gì chứ? Hơn 7 vạn kim tệ tuyệt đối có thể nuôi sống toàn bộ gia tộc Ba Lỗ Khắc hơn 100 năm. Đương nhiên hơn 7 vạn kim tệ chỉ là con số dựa theo giá tính toán trong sách ghi lại. Giá trong sách ghi lại đã cũ rồi, giá hiện tại hẳn còn cao hơn nữa. Phòng trường có thể bán được 8 vạn kim tệ đấy. Đâm Lôi thành thực mà trả lời. Hoắc Cách nhìn một đống ma tinh hạch màu sắc rực rỡ ở trước mắt, cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ vậy, toàn thân như đang lâng lâng. Hoắc Cách hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình phục được tâm tình. Lâm Lôi, những ma tinh hạch này làm sao mà con có? Hoắc Cách đột nhiên có phản ứng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Con đi vào ma thú sơn mạch à? Lâm Lôi gật gật đầu. Đúng vậy phụ thân, những ma tinh hạch này đều là từ trong ma thú sơn mạch mà kiếm được đấy. Con Hoắc Cách có chút tức giận. Ma thú sơn mạch là đệ nhất hung địa trên toàn đại lục, tiến vào đó là chuyện lớn biết nhường nào chứ. Con tại sao lại không thương lượng trước với ta mà tự tiện vào đó? Con có biết là bên trong có bao nhiêu nguy hiểm không? Lời này vừa ra khỏi miệng, Hoắc Cách lại không khỏi tự giễu cợt. Lâm Lôi đã đi vào rồi thì đương nhiên là biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm chứ. Hoắc Cách nhìn Lâm Lôi trước mắt cúi đầu trầm mặc, có bộ dáng chăm chú lắng nghe lời trách phạt giáo huấn, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Lâm Lôi, không phải là phụ thân muốn mắng con đâu, nhưng con phải biết rằng hiện tại con đã là thiên tài ma pháp sư của Ân Tư Đặc Học Viện, thành công tương lai không thể giới hạn. Trách nhiệm nặng nề của gia tộc Ba Lỗ Khác chúng ta là đặt trên vai của con. Dù sao thì đệ đệ con vẫn còn nhỏ, chờ nó chính thức trở thành Long Huyết chiến sĩ không biết phải đợi mất bao lâu. Còn bây giờ chính là hy vọng của ta, cũng chính là hy vọng của gia tộc Ba Lỗ Khác của chúng ta, cho nên con không thể đem tính mạng của mình ra đùa được đâu. Lâm Lôi không dám lên tiếng. Cởi áo ra, cởi áo choàng ra đi, để ta nhìn xem con có bị thương không. Hoắc Cách đột nhiên nói. Cởi áo sao? Lâm Lôi chần chờ. Khi mặc quần áo thì người khác không nhìn thấy. Có điều Lâm Lôi tự mình biết rõ trên cơ thể chi chít vết thương khủng khiếp đến cỡ nào. Cởi ra. Hoắc Cách nhướng mày nói. Lâm Lôi chần chờ một lát, cuối cùng đành cởi áo ngắn để lộ ra nét cường tráng trên thân. Ở trên thân thể cường tráng dày đặc có biết bao nhiêu vết thương, thậm chí có những vết thương thuộc loại là vết thương chí mạng. Trông thấy những vết thương kinh khủng trên người của Lâm Lôi, Hoắc Cách cảm thấy trái tim của mình run rẩy. Tay ông ta run run chạm lên ngực của Lâm Lôi, còn có một vết thương cơ hồ là chí mạng ở bụng. Nhìn thấy những vết thương này, Hoắc Cách trong lòng chua xót. Con trai mình đã phải trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, từ bờ vực sinh tử chết đi mà sống lại thế nào, Hoắc Cách thật không dám nghĩ tới. Lâm Lôi, con... Hoắc Cách nghẹn ngào. Phụ thân, con không sao đâu. Lâm Lôi lập tức an ủi. Hoắc Cách nhìn một đống ma tinh hạch bên cạnh, đại biểu cho một lượng tiền bạc rất lớn, lại quan sát những vết thương khủng khiếp như là rễ cây ngang dọc ở trên người của Lâm Lôi, toàn thân ông bỗng run lên đầy bẩy. Ông hận. Ông hận bản thân mình bất lực, vô dụng. Hít một hơi thật sâu, Hoắc Cách ngửa mặt lên trời không nói gì. Cuối cùng hạ giọng. Lâm Lôi, con đi đường cả ngày đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, thưa phụ thân. Lâm Lôi lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Hoắc Cách lặng lặng ngồi một mình trong phòng khách dưới những ánh nến đang cháy bập bùng. Buổi sáng ngày hôm sau, ở trên bàn ăn phòng khách của gia tộc Ba Lỗ Khắc, Lâm Lôi ngạc nhiên khi phát hiện sắc mặt rạng rỡ của phụ thân mình, tinh thần và diện mạo đã trở nên khác hẳn. Bỏ dao và dĩa trong tay xuống, Hoắc Cách mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, lần này hãy ở lại nhà thêm một thời gian đi. Phụ thân cũng lâu lắm rồi không được gặp con, phụ tử chúng ta phải sum họp thật là vui mới được. Phụ thân muốn mình ở nhà một thời gian sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Suy cho cùng đã lâu lắm rồi phụ thân chưa từng nói ra những lời như thế này. Căn bản là Lâm Lôi còn có kế hoạch tới Vân Lai Thành dạo chơi, thuận tiện đi thăm ngài Lệ Tư. Nhưng một lúc này, kệ nghĩ đó đã sớm loại bỏ ra đầu. Vâng, thưa phụ thân. Hắn cao hứng gật đầu trả lời. Hoắc Cách cũng rất vui gật đầu. Chỉ là trong ánh mắt Hoắc Cách dường như có điều gì đó. Lâm Lôi ở lại Ô Sơn Trấn mười mấy ngày, thậm chí tới lúc khai giảng của Ân Tư Đặc Học Viện rồi mà cũng không vội vàng quay trở lại. Nhưng Hoắc Cách cũng không hề dục Lâm Lôi quay trở lại học viện. Trên Ô Sơn phía đông của Ô Sơn Trấn, nước suối chảy róc rách, Lâm Lôi đang xếp bằng yên lặng minh tường luyện hóa ma pháp lực. Địa hệ nguyên tố và phong hệ nguyên tố từ khắp mọi nơi trên người Lâm Lôi thấm sâu vào trong cơ thể. Toàn bộ gân cốt, cơ nhục, kinh mạch ở trong cơ thể tự nhiên đều hấp thu nguyên tố để cải thiện thể chất. Địa hệ, phong hệ nguyên tố này sau khi bị hấp thu một phần nhỏ, tuyệt đại đa số đều bị luyện hóa, rồi cuối cùng lưu nhập vào vị trí đan điền ở trong ngực. trăm sông đổ về biển. Nguyên tố chạy khắp mọi kinh mạch trong toàn thân, rồi cuối cùng tập hợp về đây. Lâm Lôi đã tọa như vậy tới nửa ngày. Lúc hắn mở mắt ra, mặt trời đã là xuống núi. Cũng đã đến lúc trở lại học viện rồi. Lâm Lôi đứng dậy hít sâu một hơi. Từ lúc ta đem đống ma tinh hạch đó đưa cho phụ thân, thái độ phụ thân đối với ta đã trở nên tốt hơn rất nhiều, thân thiết hơn rất nhiều. Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Lâm Lôi cùng Hoắc Cách hòa hợp nhau nhất. Điều gì khiến cho phụ thân có chuyển biến lớn đến như vậy chứ? Là ma tinh hạch sao? Phụ thân vốn không phải là người ham tiền, hay là do vết sẹo trên người? Lâm Lôi suy nghĩ hồi lâu mà không thể nào hoàn toàn xác định được phụ thân vì sao lại đối xử với mình tốt đến như vậy. Tự lạnh lùng chuyển sang ấm áp. Câu này hoàn toàn có thể thuyết minh cho thái độ Hoắc Cách đối với Lâm Lôi. Bước vào phủ đệ của gia tộc Ba Lũ Khắc, Lâm Lôi đưa mắt nhìn về phía phụ thân đang ngồi đọc thư tịch nói: "Phụ thân, trời đã tối lắm rồi, thư tịch hay là để ngày mai tiếp tục xem đi." "À, Lâm Lôi, con đã quay về rồi sao?" Hoắc Cách mỉm cười như gặp thư tịch lại nói: "Con nói cũng có lý, ngày mai sẽ tiếp tục xem." "Lâm Lôi, con ở ngoài tu luyện lâu như vậy chắc cũng đã khát rồi." Hoắc Cách với cái ấm trà ở bên cạnh rót nước ra một chén. "Nào, nhấp thử một chút đi. Nước này nhiệt độ vừa đủ, không nóng không lạnh." "Cảm ơn phụ thân." Trong lòng Lâm Lôi thấy thật là ấm áp. Mười mấy ngày nay Hoắc Cách luôn đối đãi với Lâm Lôi như vậy, quá tốt. Nhưng mà trước đây Hoắc Cách lại luôn nghiêm khắc, rất ít khi lộ dáng vẻ hiền hòa như thế này. Uống trà xong, Lâm Lôi nói: "Phụ thân, con ở nhà cũng đã một thời gian, con tính chuẩn bị ngày mai quay lại học viện." "Ngày mai sao?" Hoắc Cách hơi chấn động, nhưng sau đó gật đầu nói: "Ờ, vậy cũng tốt. Năm nay là năm cuối rồi, con cũng nên sớm quay lại học viện đi." "Vâng, thưa cha." Lâm Lôi đáp lời. Hoắc Cách khẽ dặn dò nói: "Lâm Lôi, phụ thân con không có bản sự gì lớn, gia tộc sau này đều phải dựa vào con đấy. Số lượng ma tinh hạch này con đưa cho ta cũng đủ chi phí sử dụng cho đệ đệ con ở Áo Bố Lai Ân Đế Quốc rồi. Được như bây giờ ta cũng đã mãn nguyện. Chỉ có điều trong lòng vẫn luôn nhớ tới nỗi sỉ nhục của gia tộc. Ta hy vọng con không quên được. Truyền thừa chi bảo của gia tộc chúng ta vẫn còn ở bên ngoài." Lâm Lôi cảm thấy được sự kỳ vọng của phụ thân đối với mình, hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Ta hiện tại không có bất kỳ một khát vọng nào khác, chỉ hy vọng trước khi chết có thể thấy được chiến đao đổ lục." Giọng Hoắc Cách bỗng trầm xuống. Lâm Lôi cảm thấy không khí có phần không được tốt, lập tức nói: "Phụ thân, người không được suy nghĩ tiêu cực như vậy. Người hiện tại mới có 40 tuổi thôi, ngày đó còn lâu mới tới. Con tin rằng không tới 10 năm nữa, nhất định có thể mang chiến đao đồ lục trở về, lại một lần nữa đặt trong tông đường của gia tộc ta." "10 năm. Tốt, tốt." Hoắc Cách khẽ gật đầu. Trưa ngày thứ ba, Lâm Lôi rời khỏi U Sơn Trấn. Buổi tối hôm đó tại phòng khách của gia tộc Ba Lũ Khắc, có hai người đang ngồi. Đó là Hoắc Cách và Hề Nhĩ Mạn. Cửa phòng khách đóng chặt lại. Ở trên bàn ăn giữa phòng khách là một lượng lớn ma tinh hạch. Hình như bạn đang bị một lượng lớn ma tinh hạch này làm cho ngây cả người. Hoắc Cách liền nói: "Hề Nhĩ Mạn, ta trong một khoảng thời gian ngắn sau đây sẽ bán đống ma tinh hạch này. Số kim tệ thu được mong người hãy bảo quản cho ta." Hình như bạn sau mãi một lúc mới trấn tĩnh lại, vội vàng nói: "Hoắc Cách đại nhân, lượng tài phú lớn thế này ngài làm sao có thể đưa ta được chứ? Ngài lẽ nào không thể tự mình giữ được sao?" "Hề Nhĩ Mạn, đừng gọi ta là Hoắc Cách đại nhân, gọi Hoắc Cách đại ca là được rồi." Hoắc Cách mỉm cười một cách hiền hòa và thân thiện. Đột nhiên ông ta đứng dậy, quay người về phía đông nói: Người hỏi ta tại sao không tự mình giữ sao? Hy Nhĩ Mạn, người đối với gia tộc Ba Lũ Khắc chúng ta, đối với việc của Hoắc Cách ta, e rằng ngươi chính là người hiểu rõ nhất. Hy Nhĩ Mạn chấn động. Ông ta không biết vì sao Hoắc Cách lại đề cập tới chuyện này. Sự kiện đó chôn sâu trong lòng ta đã 11 năm. 11 năm nay ta cảm thấy tim ta luôn bị ngàn vạn con kiến cắn xé. Ta luôn luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Nhẫn nhịn một ngày rồi lại một ngày. Một năm tiếp một năm. Nháy mắt đã là 11 năm. Hoặc cách toàn thân bắt đầu hơi run rẩy. Hình như bạn sắc mặt biến đổi. Đột nhiên đứng bật dậy kinh hãi hỏi. Hoắc Cách đại nhân, người muốn... Đúng. Sự tình năm đó ta nhất định phải điều tra. Nhất định phải vì Lâm Na mà báo thù. Hoắc Cách sắc mặt dữ tợn, mặt đầy sát khí. Hoắc Cách đại nhân, hình như bạn liền vội vàng nói. Lúc đó chúng ta không phải đã điều tra rồi sao? Kẻ địch có thế lực rất lớn, dù mới tra ra có một bộ phận thì cũng rất là khủng bố rồi. Ngày đi điều tra tiếp rất có khả năng là bị mất mạng đấy. Hoắc Cách trầm giọng hét. Chết sao? Ta mà sợ chết sao? Hy Nhĩ Mạn, người căn bản không hề biết nỗi thống khổ mà ta phải chịu đựng suốt 11 năm này. Cái kiểu hành hạ tâm linh như vậy, ta chịu đủ rồi. Giờ Lâm Lôi đưa cho ta số ma tinh hạch này, giá trị tới 8 vạn kim tệ. Hoàn toàn đủ chi phí sử dụng cho ốc đốn rồi. Số kim tệ này ta không còn gì phải lo lắng nữa. Bao nhiêu năm nay ta luôn phải ẩn nhẫn, đó là vì cái gì? Không phải là vì hai đứa con này sao? Hiện giờ Lâm Lôi trưởng thành, ốc đốn tại Áo Bô Lai, Ân Đế Quốc, ta không còn gì phải lo lắng về chúng nữa. Hai tay Hoắc Cách nắm chặt lấy đôi vai của Hy Nhĩ Mạn, nhìn thẳng vào đôi mắt Hy Nhĩ Mạn mà nói. Hy Nhĩ Mạn, mặc dù ngươi xưng hô với ta là Hoắc Cách đại nhân, nhưng bao nhiêu năm nay giữa chúng ta là tình huynh đệ. Tới giờ phút này ta hy vọng ngươi có thể thành toàn cho ta. Hoắc Cách huynh, Hy Nhĩ Mạn vô cùng lo lắng. Hy Nhĩ Mạn rất rõ ngày mà Hoắc Cách tra ra sự tình năm đó rất có khả năng sẽ là bị mất mạng. Chủ ý ta đã định rồi. Hy Nhĩ Mạn, ngươi cần phải hiểu. Giờ mỗi ngày ta sống cũng như là chết vậy. Mắt của Hoắc Cách có chút đỏ. Hy Nhĩ Mạn thấy dáng vẻ của Hoắc Cách như vậy, trong lòng không còn cách nào khác. Ông ta có thể hiểu được suy nghĩ của Hoắc Cách. Bao nhiêu năm nay, Hoắc Cách vì cái gì mà luôn lạnh lùng, nghiêm khắc chứ? Người khác có thể không biết, nhưng Hy Nhĩ Mạn thì lại rất rõ. Trước khi mẫu thân Lâm Na của Lâm Lôi ốc đốn mất, Hoắc Cách là một người vô cùng lạc quan, cởi mở. Nhưng từ sau khi Lâm Na mất đi, tính tình của ông ta đã biến thành như bây giờ. Mặc dù Hoắc Cách nói với bên ngoài là Lâm Na sinh khó mà mất, nhưng mấy người Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý đã biết được sự thực. Hy Nhĩ Mạn, ngươi không cần tiếp tục khuyên ta. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có giúp ta hay không? Hoắc Cách chăm chú nhìn Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn nhìn thẳng vào Hoắc Cách một lát, cuối cùng thở ra một hơi dài, vô lực nói. Được rồi, ta giúp ngươi. Hoắc Cách trên mặt không kìm được lộ ra một thoáng tươi cười. Đó là vẻ mặt tươi cười của sự giải thoát. Trên đường nhỏ của Phân Lai Thành, Ngài Đại Từ đang ở trên ban công tầng 2 tiểu lâu của mình, hai tay chống vào thành lan can, đưa mắt nhìn xuống dòng người đi qua đi lại trên con đường ở phía trước. Từ sau lần chia tay với Lâm Lôi, Ngài Đại Từ dường như là mỗi ngày đều ở trên ban công ngắm những người qua đường ở phía dưới, mong chờ Lâm Lôi có thể một lần nữa đi qua. Thế nhưng, mai đã là ngày khai giảng rồi, hôm nay phải đi thôi. Ngài Đại Từ trong lòng thầm than, đưa mắt nhìn về phía con đường lần cuối. Chỉ là ngài Lệ Từ mong chờ Lâm Lôi có thể một lần nữa tới thăm nàng. Nhưng đáng tiếc mười mấy ngày nay, Lâm Lôi không một lần đi qua. Tới lúc này ở phía dưới cổng vọng lên tiếng bằng hào bằng hữu của ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư, nhanh lên nào. Ni Nhã, Thác Ni, Tạp Lam, ba người đang ở trước cổng đợi nàng. Ba người Tạp Lam, Ni Nhã, Thác Ni là học viên của chiến sĩ học viện. Học viện của ba người bọn họ cùng với Uy Lâm Ma Pháp học viện của ngài Lệ Tư tương đối gần nhau. Nhà của bốn người đều tại Phân Lai Thành, vì thế mà quan hệ cũng khá là tốt. Được rồi, ta xuống đây. Ngài Đệ Tử liếc mắt nhìn về phía con đường phía trước phủ đệ, sau đó mang trên lưng cái túi đã được chuẩn bị đầy đủ rồi xuống dưới nhà. Vào lúc hoàng hôn ngày thứ ba sau khi ngài Lệ Tử rời khỏi Phân Lai Thành, Lâm Lôi tới trước khoảng sân nhà nàng, ngẩng đầu nhìn đến ban công tầng 2, nhưng mà trên ban công lại không có một ai. Này, ngươi làm gì đấy? Người trung niên gác cổng của nhà ngài Lệ Tử nhìn thấy Lâm Lôi liền quát hỏi. Lâm Lôi quay đầu nhìn ông ta mỉm cười hỏi. Xin chào, ta là học viên của Uy Lâm Ma Pháp Học Viện và là hảo bằng hữu của ngài Lệ Tư. Không biết bây giờ ngài Lệ Tư có ở nhà không ạ? Ồ. Người trung niên đó nghe thấy những lời này, cười ha ha trả lời. Ngài Lệ Tư tiểu thư đã rời được 3 ngày rồi, sớm đến Ma Pháp Học Viện rồi. Cảm ơn thúc. Lâm Lôi nhã nhặn nói. Đoạn hắn xoay người dọc theo con đường nhỏ rời đi. Có điều đi tới tận cuối con đường nhỏ mà vẫn ngoái đầu đưa mắt về phía ban công của tòa tiểu lâu, trong lòng có chút tiếc nuối. Trên con đường trước Ân Tư Đặc Học Viện, một đạo bạch sắc lưu quang từ bản long chi giới bay ra, hóa thành Đức Lâm Khả Ốc Đặc với bộ râu trắng cùng với trường bào bồng nguyệt bạch. Đức Lâm Khả Ốc Đặc mỉm cười với Lâm Lôi. Lâm Lôi, người thích ngài Lệ Tư rồi có phải không? Cũng có một chút. Lâm Lôi cũng không có phủ nhận. Đức Lâm Khảo Đặc vuốt tròm râu trắng cười hà hà nói. Không tưởng được cái tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng là đối với nữ nhân cũng đã có động tâm. Nhưng mà Lâm Lôi, ngươi và con bé ngài Lệ Tư đó không học cùng một ma pháp học viện, hai đứa phân cách hai nơi, muốn tình cảm có gì mà tiến triển thì là khó đấy. Ta biết rồi, là tùy duyên thôi. Có được kết quả thì tốt, mà không có thì cũng chả sao. Trong đầu Lâm Lôi không nén được hiện ra cảnh tượng lúc trước ở bên ngài Lệ Tư. Lần đầu tiên là dáng vẻ kinh hoàng của nàng lúc gặp huyết chiến trường. Rồi từ khi trong ma thú sơn mạch trở về, dáng vẻ xấu hổ ngài Lệ Tư lúc hai người nói chuyện. Hai lần trò chuyện giữa ánh trăng, dáng vẻ động lòng người hệt như là linh tinh giữa ánh trăng vậy. Cái này là lưu luyến sao? Lâm Lôi tự cười giễu bản thân mình. Tới tuổi này rồi, bốn huynh đệ ở túc xá cũng thường nói chuyện về những nữ sinh, thậm chí ra lỗ vào lôi nặc đã sớm có bạn gái rồi. Đối với chuyện tình cảm, trong lòng của Lâm Lôi cũng có chút mong chờ. Tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, Lâm Lôi cũng vẫn y như trước chăm chú tu luyện. Mỗi ngày đều bỏ ra một khoảng thời gian dành cho điêu khắc bình đao lưu phái. Vô luận là tinh thần lực hay ma pháp lực đều ổn định nhanh chóng đề thăng. Nháy mắt đã qua 1 tháng. Án chiếu theo quy củ từ trước, bốn huynh đệ Lâm Lôi tới xem 3 kiện tác phẩm thạch điêu đã được đem tới Phân Lai Thành lúc trước. Ở trong căn phòng của áo từ Thác Ni tại phổ lỗ các tư hội quán của Phân Lai Thành. Gần 1.500.000 kim tệ. Cái này là sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc với cái giá của 3 kiện tác phẩm thạch điêu. Áo tử Thác Ni ha ha cười trả lời. Lâm Lôi, điều này là rất bình thường. Cái tác phẩm của một thạch điêu cao thủ bình thường giá đã có thể đạt tới khoảng 1.000 kim tệ rồi. Phổ lỗ các tư hội quán chúng ta còn giới thiệu một cách kỹ lưỡng về thân phận của ngươi. Tác phẩm của một ma pháp thiên tài mới có 15 tuổi làm ra, chỉ bằng thân phận của ngươi thì đã đủ để cho cái giá của tác phẩm thạch điêu tăng lên gấp bội rồi. Mà quan trọng nhất chính là tác phẩm này vô cùng đặc biệt. Tác phẩm thạch điêu của người khác rất đẹp, nhưng mức độ trau chuốt nhất định là có chút khiếm khuyết. Còn tác phẩm của cậu đường nét vô cùng mềm mại, giống như là sử dụng bình đao và ngọc oản đao hai loại cùng một lúc, khiến cho người khác không cách nào mà tìm ra vết đứt, sự liên tục vô cùng là hoàn mỹ đấy. Lâm Lôi nghe đến đây không nhịn được cười. Vết đứt sao? Tác phẩm Thạch Điêu của Bình Đao Phái bản thân từ đầu chí cuối sử dụng mỗi của bình đao, căn bản không cần đổi các loại đao khác, tự nhiên đường nét phi thường hoàn mỹ rồi. Bởi vì đặc thù này, hơn nữa bản thân tác phẩm của cậu ẩn chứa cái loại khí chất cô ngạo, cộng thêm thân phận khiến cho cái giá tác phẩm đạt tới gần 5.000 kim tệ. Chỉ là lúc xử lý các văn ngân tinh tế còn có chút khiếm khuyết, nếu không giá còn cao hơn đấy. Áo Tư Thác Ni khen ngợi nói. Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch. Văn ngân tinh tế thì xử lý thế nào đây? Hắn trong lòng thầm than lắc đầu. Bản thân sử dụng là bình đao, mặc dù miễn cưỡng có thể tạo ra những loại đường nét đặc biệt, nhưng luận về hiệu quả, khẳng định nếu so với các loại như là tà đao, viên đao, các loại đao chuyên dùng cho điều khắc thì vẫn còn kém hơn một chút. Đồng thời trong lòng Lâm Lôi cũng đã vô cùng cảm thán. Ba kiện tác phẩm Thạch Điêu đã có thể bán được 1.500.000 kim tệ. Giờ kiếm tiền thực sự là quá là dễ. Nếu Lâm Lôi toàn tâm toàn ý điêu khắc, một tháng chắc chắn đã có khả năng điêu khắc ra 10 tác phẩm mất. 10 tác phẩm, giá trị gần 50.000 kim tệ. Ta tại Ma Thú Sơn Mạch 2 tháng, chả có bao nhiêu sinh tử nguy cơ, lại còn giết được mấy sát thủ mới được có 7-8 vạn kim tệ. Thạch Điêu cao thủ, kiếm tiền rất là đơn giản nha. Lâm Lôi cảm thán không thôi. Giá tác phẩm của Lâm Lôi trong nhóm Thạch Điêu cao thủ thuộc loại cao nhất rồi. Thạch Điêu cao thủ đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, vậy còn Thạch Điêu đại sư thì sao? Lâm Lôi trong lòng càng thêm than thở. Càng hiểu rõ thì Lâm Lôi càng thêm ngán ngẩm. Cái vòng tròn Thạch Điêu này thu thập sai khác thực là quá rõ. Thạch Điêu cao thủ của cả thần thánh đồng minh cũng chỉ có khoảng 100 vị, số lượng ít quá sức tưởng tượng. Lâm Lôi, nỗ lực vào. Ta tin sau này cậu nhất định sẽ trở thành một là vị Thạch Điêu đại sư vĩ đại đấy. Áo Tư Thắc Ni cổ vũ. Thạch Điêu đại sư không phải là có tài kinh nhân, mà đồng thời vĩ đại, địa vị cũng đặc cực cao. Họ đứng tại vị trí đỉnh cao của môn nghệ thuật tối cổ lão này, cho dù là một đại quý tộc bình thường gặp họ thì nhất định cũng không dám cao ngạo. Đại sư, đây là một cách xưng hô vô cùng tôn kính. Cách xưng hô đó không thể bằng tiền, bằng quyền thế mà có thể đạt được. Chỉ có những người tại một nghề nào đó đạt tới đỉnh phong, được mọi người công nhận mới có thể được xưng là đại sư. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Đỗ Đức Thuận, David, Phước Phan, Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Thanh Phong, Kiêu, Thanh Nguyễn, Vinh Ngô Quang, Bùi Đăng Minh, Tháo Trác nhé. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe xích tâm tuần thiên trên kênh bên kia. Xin chào.